Thần Điêu Phong Vân, chương 157, Thu Lan Huệ Lan, góc truyện audio.com. Trở lại Mộ Dung phủ, Mộ Dung Chiến Thiên Tăng sự đã xử lý xong, toàn phủ đã ở Lý Hộ an bài hạ, sớm tiến hành rồi một lần may lại chỉnh sửa, mà công tôn gia các nữ nhân, đến tận đây cũng không biết các nàng công tôn gia cùng Mộ Dung gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thu Lan, Lý Hổ đi vào vì Thu Lan nhất trùng an bài tốt phòng. Nhẹ giọng gõ cửa hô một tiếng. Lúc này đêm khuya nơi nơi đều im ắng. Chỉ có Thu Lan trong phòng còn thắp sáng ánh nến. Môn chi nha một tiếng mở. Chỉ thấy một thân hồng nhạt váy dài Thu Lan cười quyến rũ lạp Lý Hổ vào phòng. Lập tức đem cửa che thượng. Lý Hổ xem nàng khinh sam thân. Hai tay nhất hoàn, đè lại của nàng thánh nữ phong. Hầu cấp sẽ cùng nàng một phen đại chiến. Phu quân, như vậy cấp, người ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Thu Lan cười quyến rũ hồi đầu nói. Ha ha, chuẩn bị cái gì à? Ta khả hai ngày cũng chưa cùng lão bà ngươi hoàn hảo. Lý Hổ ôm lấy nàng đi đến giường biên. Thu Lan ôm lấy Lý Hổ cổ. Cười duyên nói, đó là ngươi không đến tìm ta. Ta này hai ngày đều là sống qua tới. Hai người hoành nằm ở giường thượng, lúc này Thu Lan đã bị lấy hết, Lý Hổ biên cười biên chính mình cởi ra y bào, cùng nàng dán tại cùng nhau, nhẹ giọng nói, ta không phải sợ bị các nàng phát hiện thôi, ngươi cũng không tưởng nhanh như vậy làm cho công tôn tĩnh biết chưa? Ân, nhưng là như vậy vãn, các nàng nhất định đều đã nghe được, khả làm sao bây giờ tốt, Thu Lan nhíu mày nói, Lý Hổ nở nụ cười. Hắn biết Thu Lan là cái tại đây phương diện thực đáng nữ nhân. Nếu làm được quật khởi khi, tất nhiên hội không hề cố kỵ kêu to đi ra. Ha ha, công tôn tĩnh đi cùng Giang Yến tỉ muội cùng nhau ở, về phần các nàng. Nghe được lại như thế nào, còn có thể quản được ngươi. Nói sau, ngày sau ta nhất định hội thông cáo thiên hạ, thú ngươi làm vợ, Lý Hổ nói như thế nói. Thu Lan nghe Lý Hổ muốn kết hôn chính mình làm vợ. Vui mừng thiếu chút nữa nước mắt chảy ra, gắt gao ôm lấy Lý Hổ, kích động nói, phu quân, ngươi có thể không kế Thu Lan đời trước, chính là Thu Lan vì phu quân ngươi làm trâu ngựa cũng thành a. Nói xong. Thu Lan một cái xoay người, nhìn xuống Lý Hổ nói, phu quân, ngươi hướng lên trời nằm, làm cho Thu Lan đến thay ngươi ngoạn. Lý Hổ nghe nàng nói như vậy, lập tức nằm đứng lên. Nhìn Thu Lan chậm rãi cúi xuống lại xuống phía dưới na di. Biết Lý Hổ muốn kết hôn chính mình làm vợ. Lúc này Thu Lan đã là thích đến cực điểm. Sử xuất cả người chiêu thức. Đến lấy lòng Lý Hổ. Nàng cúi xuống thân. Lấy tay đỡ lấy Lý Hổ thô to dương cụ. Hé miệng thần nhẹ nhàng hôn một cái. Mới lại đem kia thô to nuốt vào miệng. Kia thật lớn dương cụ chống đỡ nàng cái miệng nhỏ nhắn phình. Nhưng Thu Lan vẫn là thực còn thật sự đem kia dương cụ đảo đến chính mình yết hầu ở chỗ sâu trong. Thẳng đến không thể tái xâm nhập, mới ngừng lại được, ướt át bao vây kia một khắc, Lý Hổ cảm thấy một trận kỳ dương theo đan điền dâng lên. Hỗn thân nhất thời một trận tê dại, nói không nên lời khoái cảm, lúc này Thu Lan lại đem thân mình vòng vo lại đây. Đem chính mình nhếch lên cổ chính hướng Lý Hổ một mặt. Lý Hổ cười cười, nghe nghe kia phấn hông tiểu huyệt, hương vị rất thơm, Thu Lan tắm rửa xong, nơi đó cũng nhất định giặt sạch cái sạch sẽ. Một hồi lâu, Thu Lan mới hé miệng ba hô khẩu khí, hai hàng lông mày nhíu chặt, tiếp theo lại nhắm chặt ánh mắt đem Lý Hổ quy đầu hàm trụ. Động tác mới lạ khẽ liếm, Lý Hổ chỉ đạo miệng nàng ba yếu động, đầu lưỡi yếu liếm, cũng muốn lại hấp lại hàm. Như vậy mới có thể thích, dương cụ dần dần kịch liệt ở nàng đỏ tươi anh đào trong cái miệng nhỏ co rúm đứng lên. Thu Lan chiếu hắn trong lời nói đi làm, một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé gắt cao cầm ở miệng nàng trung hung mãnh ra vào dương cụ. Cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ kia cực đại quy đầu cuồng duyện mãnh liếm. Đồng thời, nàng không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán, ôn nhu liếm thật lớn tráng kiện dương cụ thân. Dương cụ ở Thu Lan trong miệng cực độ bành trướng nóng lên. Lý Hổ không khỏi tán thưởng nói. Lão bà, người thổi cũng thật không sai. Thu Lan phun ra Dương Cụ, vẻ mặt thẹn thùng trở lại cười duyên nói. Phu quân, ta nhưng là lần đầu tiên dùng như vậy chiêu số. Nàng ở Công Tôn Phủ, cũng là xem qua rất nhiều Đông Cung đồ. Tự nhiên này khẩu giao nhất chiêu. Nàng cũng là hội, chính là vẫn chưa cho nam nhân đã làm. Nhìn kia màu đỏ tươi quy đầu, nàng lại nuốt vào Dương Cụ, qua lại phun ra nuốt vào vài lần, điều tiết chính mình hô hấp cùng cổ họng cơ thể. Ở Thu Lan cái miệng nhỏ nhắn kích thích hạ, Lý Hổ cũng không cam tịch mịch, ngửa mặt lên trời bàn y bán nằm dưới, liền vươn rảnh tay, đối với kia phấn nộn tiểu huyệt bắt đầu công kích, ngón tay tại kia huyệt khẩu qua lại trêu chọc, khi thì niết một chút đã phát cứng rắn âm đế. Khi thì dùng một cây ngón tay tiến vào huyệt lý, nhợt nhạt trừ sáp cái vài cái, như thế chính là vài cái qua lại, đã làm cho Thu Lan nhất nước sông tiết hồng bàn phát tiết đi ra. Thu Lan cái miệng nhỏ nhắn phun ra Dương Cụ, hồi đầu hướng Lý Hổ làm nũng uyển để nói, phu quân, ngươi như thế nào trêu cợt nhân nha, Thu Lan đừng tới, ngươi còn không có đi ra, ta lại bị ngươi cấp làm ra đến. Lý Hổ cười nhìn Thu Lan, nói không ra lời, hắn cũng không muốn nói. Chính là tưởng tận tình hưởng thụ Thu Lan phục vụ. Thu Lan nở nụ cười một chút, nói, phu quân, ngươi nằm rất hứa động, ta lại đến với ngươi ngoạn một bộ. Nói xong xoay bãi xích thân thể mềm mại, nhét lên chân, khóa ở Lý Hổ thắt lưng hạ. Chân tả hữu tận lực đẩy ra, làm cho kia phấn nộn sớm thấp ngưng vô cùng tiểu huyệt nhắm ngay Lý Hổ đại quy đầu. Thân mình một chút lạc, huyệt liền cùng kia Dương Cụ trực tiếp bàn bạc lên. Lý Hổ đáy lòng cười thầm, Thu Lan chiêu này nhưng là bình thường nhất, nhưng là nàng lại tưởng cái gì biện pháp hay. Lý Hổ cũng không vạch trần, mà là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn kia không có mấy căn âm mao che đậy phấn nộn tiểu huyệt. Vừa lật nhất tắc hết sức, chính như anh khẩu nhị phiến môi. Nga, phu quân, thích thử ta, chấm chấm, a. Hảo đài, a, sắp hảo thâm a, Lý Hổ hai tay đè lại của nàng trắng noãn vú, dùng sức xoa nắn, thắt lưng cũng không đoạn thượng cử, nhìn nghe Thu Lan rên rỉ lãng ngữ, Lý Hổ cười thầm, thế này mới vừa mới bắt đầu, nàng liền như thế điên cuồng, Thu Lan rung đùi đắc ý, vòng eo linh hoạt như nước xà bình thường, dùng sức ma lại ma đi, làm cho Lý Hổ Dương Cụ có thể càng sâu ma sát chính mình hoa tâm. A, a, phu quân, này, tư vị hào sảng, a, thật đẹp, a, nàng ở mặt trên chủ động lay động, lãng ngữ kêu rên cái không ngừng, Lý Hổ nhưng lại cảm thấy có yếu tiết thân cảm giác. Hắn cảm thấy phản kích thời cơ đã muốn thành thục, vì thế đem Thu Lan quay người đặt ở dưới thân, sau đó khiêng lên của nàng hai chân, chậm rãi đem chính mình Dương Cụ sáp nhập của nàng tiểu huyệt bên trong. Ở mau bắn thời điểm không thể khinh suất, Lý Hổ đã sớm đối làm tình nắm chắc lô hỏa thuần thanh. Cho nên trước hết sáp nhập non nửa tiệt, sau đó chậm rãi trước sau co rúm. Như vậy phương thức quả nhiên thập phần hữu hiệu, bởi vì Thu Lan tính trải qua là từ Lý Hổ bắt đầu. Hơn nữa Lý Hổ Dương Cụ cùng làm tình bản lĩnh rất cao. Tự nhiên làm cho nàng rất khoái nhạc đến không thể tự thoát ra được bộ. Mà lúc này kia thô to Dương Cụ chỉ là như vậy ở chính mình tiểu huyệt bên trong qua lại sự trượt. Cũng đã kêu nàng vui sướng không thôi, bởi vì cái loại này mãnh liệt cảm giác, nàng chưa từng có quá, cho nên rất nhanh nàng mà bắt đầu rên rỉ đứng lên. Ngô, ngô, hảo bồng, phu quân, chấm, thật là lợi hại, sắp hảo thâm, ngô, ân, Lý Hổ phía sau chậm rãi đem Dương Cụ dần dần xâm nhập của nàng trong cơ thể. Nhưng là đương Dương Cụ sáp nhập 4/3 thời điểm. Thu Lan cũng đã đạt tới cao trào, cả người hai mắt trắng dã, miệng trương thật to, chỉ có thể a a kêu. Sau đó cả người liền hôn mê bất tỉnh bình thường vẫn không nhúc nhích. Một trận có rút phun ra sau, Thu Lan tiểu huyệt càng thấp trượt. Lý Hổ một lần nữa rút ra Dương Cụ, lại thực thuận lợi hoạt vào của nàng tiểu huyệt, hơn nữa thật sâu sáp nhập, quy đầu cũng hung hăng đỉnh ở của nàng hoa tâm mặt trên. Cao trào một lần Thu Lan lúc này ngoan hít một hơi. Lý Hổ hôn nàng một ngụm, liền lại bắt đầu trước sau cử động đứng lên, Dương Cụ một lần lại một lần đỉnh, Thu Lan cao hứng vô cùng, bởi vì này là nàng đã muốn mong đợi đã lâu cảm giác. Nàng vì nắm chắc trụ Lý Hổ này tin cậy nam nhân, làm cho chính mình có thể rất tốt đáng kể thể nghiệm đến làm nữ nhân khoái hoạt. Nga nga, a, hảo bổng, a, phu quân, người rất lợi hại, chấm chấm, a, sắp người ta thật thoải mái a. Nguồn chuyện, choang, con Lý Hổ bắt đầu hung mãnh, ổn trầm ổn sáp, trên dưới 100 hạ sau. Thu Lan thế nhưng lần thứ hai lại tới nữa cao trào. Toàn thân run run, phục ghé vào Lý Hổ trên người. Phu quân, ta mệt mỏi, Thu Lan kéo đi ngươi ngủ một chút được không? Như thế này Thu Lan tái cùng ngươi ngoạn. Thu Lan mỏi mệt nói xong, đem Lý Hổ gắt cao kéo vào nàng trong lòng. Biết nàng có lẽ là mệt, Lý Hổ cũng không bắt buộc, chỉ phải cùng nàng giao chân điệp cổ. Ngọt ngào ngủ, mộng xuân trung tình, gõ mõ cầm canh sao khởi càng mộc. Thu Lan mở mắt buồn ngủ, gặp Lý Hổ ngủ ở chính mình khuỷu tay Lý. Thiểm nhi tướng ôi, chân nhi tướng điệp, cùng ngủ ở một cái trầm thượng. Đây là nàng lần đầu tiên cùng một người nam nhân như thế vô cùng thân thiết ngủ ở cùng nhau. Gặp Lý Hổ quanh thân tích bạch, phương nhĩ đại mạt, tục tằng cũng không thất anh tuấn. Thu Lan nhìn xem phương tâm một trận nhộn nhạo, cấm không tự kìm hãm được ở hắn khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng hôn sổ hạ. Lúc này thời tiết tiệm nhiệt, Thu Lan nhẹ nhàng nhấc lên góc chăn. Gặp Lý Hổ kia lông xù địa phương, còn kiều thẳng cao, nhất thời nhìn xem hỗn thân mềm yếu. Một trận nhộn nhạo, tay nhỏ bé lập tức tìm đi qua, nắm giữ lên, phất động cái không ngừng. Lý Hổ bị nàng bừng tỉnh, lấy tay trưởng khẽ vuốt của nàng tóc mây, ôn nhu nói, lão bà, mau đứng lên, ta tái đồng ngươi ngoạn. Thu Lan mặt tránh ở Lý Hổ trước ngực, xích thân thể mềm mại, đặt ở hắn trên người. Một trận tử nhu sát, miệng, thanh thanh kiều đề uyển tiêu tiêu, Lý Hổ mỉm cười nói. Vừa rồi ta ngủ thời điểm, ngươi lại như vậy kiều thái lãng kính, hiện tại sao lại xấu hổ đưa tình đâu? Thu Lan đem mặt chuyển qua hắn hai má nhĩ duyên, nhẹ nhàng nói, phu quân, Thu Lan vĩnh viễn không cần rời đi ngươi, ngươi nhất định phải đãi Thu Lan tốt. Hai người rất nhanh liền dây dưa cùng một chỗ. Như là liệt hỏa bàn dồn dập bốc cháy lên, vì thế lại một trận mây mưa thất thường. Kích tình sau, Thu Lan nằm ở Lý Hổ trong ngực thượng hỏi. Phu quân nói muốn kết hôn ta quá môn, việc này tình không phải nói đùa đi. Người nhà ngươi khả hội đáp ứng. Này vừa hỏi đem Lý Hổ lăng ngẩn người. Liền tiếu đáp nói, người nhà chính là của ta này lão bà. Chỉ cần có thể làm lão bà của ta, nhất định phải khoan hồng độ lượng. Mà ngươi, đã muốn đúng rồi, nga, Thu Lan nói tiếp, phu quân, nhĩ hảo nhân làm được để, ta đã là người của ngươi, nhưng là của ta này tỉ muội, ta không hy vọng các nàng cùng ta như vậy chia lìa. Hơn nữa các nàng các đều đã không có ra, Lý Hổ nghe được trong lòng hơi hơi nhất thì, này Thu Lan tâm nhãn đổ không sai, liền cười nói, ngươi tỷ có này phân hảo tâm chàng. Ta như thế nào không thể đâu, chỉ sợ các nàng sẽ không đáp ứng đi. Thu Lan nghe xong thật cao hứng, đem Lý Hổ cổ gắt gao ôm, nói, phu quân, này ngươi yên tâm, ngươi có lớn như vậy tiền vốn, là cái nữ nhân đều tưởng đi theo của ngươi. Ha ha, làm của ta nữ nhân, đương nhiên hội thực hạnh phúc, Lý Hổ vẻ mặt ngạo nghễ nói. Lúc này Thu Lan đứng dậy xuống giường tháp, Lý Hổ mang nghi nói. Ngươi đây là muốn đi đâu? Thu Lan thần bí cười cười nhỏ giọng nói, cách Phách Huệ Lan kia. Thu Lan ý cười trong suốt ra cửa. Lý Hổ nằm ở giường thượng nở nụ cười. Nàng đây là thật sự muốn đem kia mấy người phụ nhân toàn bộ lạp xuống ngựa a, nhưng là mặc kệ các nàng vài cái. Lý Hổ cũng là chiếu đan toàn thu, bởi vì kia Công Tôn Trạch là cái giả nam nhân, mà này đó nữ nhân khả năng đều là số từ đâu. Công Tôn gia nhị thiếu nãi nãi Huệ Lan phòng, lúc này Huệ Lan chính ngủ say hết sức, đột thấy trên vai bị nhân vỗ hai hạ, trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy mép giường đứng Thu Lan, tái vừa thấy sắc trời, bên ngoài còn thực hắc một mảnh, Thu Lan tỷ, đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ à, Huệ Lan híp mắt ánh mắt nghi vấn nói. Thu Lan cười khanh khách hướng nàng nói, của ta hảo muội muội, tỷ tỷ ngươi ta nhưng là tới tìm ngươi tâm sự. Tâm sự, Huệ Lan vẻ mặt nghi hoặc, nàng cùng Thu Lan mặc dù không phải thân tỷ muội, nhưng là trong lúc đó quan hệ không chút nào không thể so thân sinh tỷ muội kém. Mà Huệ Lan tính tình cũng đủ sáng sủa, đây mới là Thu Lan cái thứ nhất tìm của nàng nguyên nhân. Thu Lan lập tức đem chính mình cuối cùng theo công tôn phủ tới nơi này cùng đến nơi này chuyện. Toàn bộ khay mà ra, mà cùng Lý Hổ cùng một chỗ chuyện tình lại cẩn thận nói ra. Thẳng đem Huệ Lan nói hô hấp dồn dập, mặt đỏ tai hồng, Thu Lan tỷ, nhưng là chúng ta cùng hắn nếu cùng một chỗ, Tĩnh Nhi nàng nếu đã biết, vậy phải làm sao bây giờ? Huệ Lan cũng tâm động, nàng cũng là một cái số khổ nữ nhân. Nhưng là so với Thu Lan thảm điểm là, nàng từng đã kết hôn, bởi vì diện mạo đẹp mặt, bị công tôn trạch cướp được trong phủ, Thu Lan trầm giọng nói, Huệ Lan, tỷ tỷ ta nhưng là vì nhĩ hảo, chẳng lẽ người yếu thủ cả đời quả thôi, hơn nữa Lý Hổ nhưng là hậu quốc hầu, đương kim hoàng thượng bên người tối hồng quan, hắn cũng là tốt nam nhân, hắn nguyện ý thu chúng ta làm vợ, tinh Thu Lan chỉ điểm. Huệ Lan do dự hồi lâu mới thật sâu gật gật đầu. Nàng biết Thu Lan nói đều đối, chính mình cũng bất quá 30 xuất đầu, tốt quang âm còn chờ chính mình, nàng không thể là một cái không có về sau nữ nhân. Nghĩ thông suốt, Huệ Lan lập tức đi theo Thu Lan đi tới Thu Lan phòng. Môn bị đẩy ra, Lý Hổ nghe được hai cái tiếng bước chân một trước một sau vào phòng. Chỉ biết Thu Lan đã thuyết phục một cái. Trong phòng ánh nến một chút sáng một ít, Lý Hổ ngồi dậy, nhìn thẳng Thu Lan cùng Huệ Lan đã đi tới. Phu quân, đây là ta Huệ Lan muội muội, Thu Lan làm cho quá thân, phụ giúp Huệ Lan đến Lý Hổ phụ cận, nũng nịu giới thiệu nói. Huệ Lan khom người e lệ nói, đại nhân hảo, Lý Hổ khoát tay áo, cẩn thận nhìn Huệ Lan, quả nhiên cũng tuyệt sắc giai nhân, dung mạo mỹ, không thua Thu Lan dưới. Lúc này, Thu Lan đã muốn đem cửa phòng quan thượng, lôi kéo xấu hổ Huệ Lan đến giường biên. Đối với Lý Hổ nói, phu quân, lần này nhưng là nhất tha nhị, người nếu mệt, cần phải trước tiên là nói về tốt. Lý Hổ cười gật gật đầu, nhìn chằm chằm Huệ Lan đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói thẳng nói, đừng nói hai người các ngươi, chính là đem ngươi kia vài cái tỉ muội toàn gọi tới. Người phu quân ta làm theo có thể cho các ngươi toàn bộ đều nằm úp sấp hạ khởi không đến. Thu Lan khanh khách nở nụ cười, thân thể mềm mại đứng lên, đem Huệ Lan một chút đổ lên Lý Hổ trong lòng, gặp Huệ Lan kiều tiểu đáng yêu. Lý Hổ lập tức đem nàng gắt cao bắt được, gồm giấu tay đến của nàng giữa hai chân. Huệ Lan mặc dù cùng Thu Lan giống nhau là công tôn trạch phu nhân, nhưng là cùng Thu Lan cũng giống nhau là. Nàng thế nhưng cũng là cái nữ nhi thân, cho nên Lý Hổ như vậy thô lỗ, một chút khiến cho nàng phấn mắt đồ đỏ bừng lên, mặc kệ Lý Hổ như thế nào lấy tay phủ liêu, tận đêm của nàng quần áo đều thốn quang, Huệ Lan vẫn như cũ một chữ không nói, giống như cây táo dường như khuôn mặt, đã trướng như giống như trương thục tôm cua, nàng cổ trắng buông xuống, mặc cho Lý Hổ bài bố, chính là một hồi. Nàng liền mày liễu nhíu chặt, tinh mâu dã đãng, tựa hồ thống khổ bên trong, lại mang theo khoái hoạt thần sắc. Ở Lý Hổ trêu chọc Huệ Lan thời điểm, Thu Lan ở bên cạnh, đã là chậm rãi đem quần áo váy khố, thốn không còn một mảnh, nương tựa ở Lý Hổ phía sau, thân thủ vỗ về hắn khỏe mạnh thân thể. Nếu so với hai người dáng người, Thu Lan vẫn là so với Huệ Lan đẫy đà một ít. Nhưng nếu so với làn da nhan sắc, còn lại là Huệ Lan bạch chạm một ít, gặp Huệ Lan thủy chung không muốn mở miệng, Lý Hổ biên động thủ, biên cười hỏi nàng nói, Huệ Lan, ngươi nhưng là sợ hãi như ta vậy đối với ngươi, Huệ Lan mặt xấu hổ đến giống cháo thượng một khối vải đỏ. Xấu hổ nói, không phải, nga, thì phải là cùng ta lần đầu tiên thẹn thùng, bảo ta thanh phu quân. Ta đối với ngươi ôn nhu một ít cũng được, Huệ Lan xấu hổ đến nói không nên lời nói, Lý Hổ là cố ý ở trêu đùa nàng, một bên Thu Lan cười duyên nói, phu quân, nàng có thể sánh bằng ta phóng đãng thực, đừng với nàng ôn nhu hảo, mới không phải đâu, tỷ tỷ, ngươi chê cười ta, Huệ Lan thẹn thùng nhẹ giọng nói. Mà lúc này, Huệ Lan cảm thấy tiểu huyệt chỗ một cái làm như sâu vật thể chui tiến vào. Cái loại này tư vị làm cho nàng sợ hãi lại làm cho nàng cảm thấy thực kích thích. Huệ Lan đã biết đến này bộ, tái khó bảo toàn trụ nữ nhi thân, liền cũng buông ra, cả người đều dựa vào ở Lý Hổ trong lòng, mặc cho tay hắn chỉ ở vì chính mình lay động, trước ướt át, bằng không đợi rất đau. Thu Lan xoay người, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Lý Hổ ngón tay ở lay động Huệ Lan tiểu huyệt. Không khỏi nghiêm trang nói. Huệ Lan mặt càng đỏ hơn, che mặt thẹn thùng nói, phá hư tỷ tỷ, không được xem, cách chương.